Thiên Triều Tiên Quan, chương 3, 3, vì vạn thế khai Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, bờ ruộng ngang dọc, đường hẹp quanh câu hai vị thanh y đạo bào một trước một sau, lặn lội theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi về phía trước. Gió nhẹ thổi qua, hoa màu xanh sóng sánh, đung đưa xào xạc. Đây hiển nhiên là Sở Trần và đạo trưởng. Bên cạnh hai người, không có thêm người thứ ba, cũng không thấy bóng dáng tiểu đạo đồng. Cũng không phải Sở Trần giành được sự yêu ái của đạo trưởng mới mấy ngày đã hoành đao đoạt ái, một cước đá tiểu đạo đồng ra khỏi sư môn. Lúc này đây, tiểu đạo đồng đang nằm trong chiếc lọ trong dương sách sau lưng Sở Trần ngủ say, thoải mái nhàn nhã. Nói tới, đây cũng coi như là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Sở Trần là người không phải lừa, ngược lại là tiểu quỷ tử, tiểu đạo đồng căn bản không phải là người, mà là một tiểu quỷ hàng thật đúng chất. Đêm đó, bóng đen lướt qua cũng không phải là người, mà là binh mã tùy thân dưới trướng đạo trường. Cái gọi là binh mã cũng là quỷ, không ít người bàng môn tà đạo thích nuôi dưỡng quỷ vật để dùng riêng, cái gọi là ngũ quỷ vận chuyển, gì đó nhiều không kể xiết. Bàng môn tà đạo, pháp giáo tu sĩ, tu binh mã pháp thuật được gọi là ngũ xương binh mã, thu xương phát xương, thần thông vô cùng. Thiên Triều Tiên lại. Đạo sĩ truyền thừa hoàn chỉnh pháp mạch của sư môn cũng tu luyện binh mã pháp thuật, thông thường được gọi là thiên binh thiên tướng, và âm binh âm tướng. Binh mã có thể được tự triệu hồi và tu nhận, thiên đình và sư môn cũng biết điều động, là pháp thuật hộ đạo và bảo vệ tính mạng khá trọng yếu của đạo môn tu sĩ. Cũng tức là nói, trong lúc không hề hay biết, Sở Trần đã nhảy múa cùng quỷ cả đêm. Lúc đó đột nhiên phát hiện, còn có chút cảm giác kinh hãi. Nhưng sau khi quen rồi, cũng liền cảm thấy không đáng sợ gì. Sau vài ngày, hắn và tiểu quỷ tử đã rất hòa thuận, tiểu quỷ tử cũng khá thích hắn. Trong cuộc trò chuyện với tiểu quỷ tử, hắn đã biết được lai lịch của đạo trưởng. Đạo trưởng họ Hứa tên Bình, hiệu là Vân Thủy Đạo Nhân, kế nghiệp sư thầy Linh Sơn Phái. Linh Sơn này không phải là Linh Sơn Thánh Cảnh của Phật Môn, mà là tên một ngọn núi bình thường ở Thanh Châu, tiếng tăm cũng không hiển hách. Linh Sơn Phái cũng không phải là một môn phái lớn, trong môn phái cũng không có nhiều đệ tử. Ngoài điều đó ra, Sở Trần còn từ trong miệng của Hứa Bình đạo trưởng và tiểu quỷ tử hỏi thăm được không ít kiến thức thông thường lẽ ra phải biết và hiểu được sơ bộ về bối cảnh của phương thế giới này. Phương thế giới này tương tự như thời cổ đại ở kiếp trước. Ở nơi này có Tam Thanh, Tứ Tượng, Ngũ Lão, Thiên Đình Chư Bổ, cùng với Chư Thiên Thần Tiên, gần giống với thần thoại đạo giáo ở kiếp trước. Nhưng cũng không phải là bất kỳ triều đại nào trong thời cổ đại ở kiếp trước. Ở đây, Vu, Yêu, Ma, Quỷ Thần, Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo cùng tồn tại cộng sinh. Trong hàng trăm trường phái tư tưởng, Nho Giáo và Đạo Giáo là thịnh vượng nhất và nổi bật nhất đương thời, tiếp đến là Đạo Môn. Sở dĩ hình thành lề lối như vậy, hoàn toàn là do Thái Tổ Hoàng Đế của Thiên Triều Đại Xương, Cơ Xương. Hàng ngàn năm trước, thế gian như địa ngục, sinh tử ly biệt, binh đao bệnh dịch, yêu ma bộc phát, quỷ thần loạn thế. Cộng với các môn phái cắt cứ nhiều phương, đấu đá không ngừng. Hàng tỷ lê dân bá tánh thiên hạ mặc cho yêu ma quỷ thần nô dịch, làm xúc vật tế lễ, tính mạng như cỏ rác. Thuở ấy, thiên đình phái xuống mãnh nam Thái Tổ Đại Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tổ càn quét thiên hạ, xua đuổi man yêu về đại hoang. Trấn áp quần ma về cõi u minh vực thẳm, phá núi dẹp miếu tiêu diệt tà thần, gột rửa thiên hạ đen tối hắc hóa. Do đó, vạn dân an cư lạc nghiệp, thiên hạ được yên bình thanh tịnh. Sau khi bình định thiên hạ và thành lập Thiên Triều Đại Xương, vì sự yên bình và ổn định của thiên hạ, nhân hoàng đã khởi xướng cải cách loại bỏ hàng trăm trường phái tư tưởng, chỉ tôn trọng nho giáo và đạo giáo. Nho đạo giả cũng là nhân đạo. Sau khi Thiên Triều Đại Xương được thành lập, quốc uy xã tắc hùng mạnh, hạo nhiên long hổ khí ngút trời. Nho đạo quan lại ngưng kết nho đạo văn tâm, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí, quy tụ ý dân, nắm giữ xã tắc quốc uy, thơ văn có thể giết địch, thư họa có thể diệt quân, văn chương định thiên hạ. Dưới sự ủng hộ của Thái Tổ, nho giáo và đạo giáo đã trở nên nổi bật trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên vẫn không thể làm lung lay vị thế số một của đạo môn đương thời. Thiên đình tam giới cai quản tam giới, đạo môn tiên lại là quan lại của thiên đình ở nhân gian, đạo sĩ thay trời hành pháp, được kính trọng. Để độc tôn Nho giáo và đạo giáo, Thái Tổ một lần nữa phá núi dẹp miếu, quét sạch tông môn pháp mạch trong thiên hạ, thu thiên hạ pháp mạch về nhất mạch, dùng nhất pháp thống nhất vạn pháp, mở tông đàn vạn pháp, thay thiên đình truyền bá phù lục, tuyển chọn thiên tào tiên lại. Đạo sĩ tu hành, nội luyện đan đạo, ngoại tu phù lục. Phù lục là do thần minh truyền thụ, đạo sĩ luyện phù lục chi pháp, cần phải nắm vững lục pháp, kê khai với thiên tào, giúp đỡ thiên minh khế, thông linh đạt chân, mới có thể triệu thần khiển tướng, trừ tà diệt tinh. Đạo môn tu sĩ pháp mạch được tu hết về tông đàn vạn pháp ở đế đô, truyền thụ pháp lục phải dựa vào sắc mặt của thiên triều. Đây có thể nói là đã bẻ gãy một cánh tay của đạo môn và đào gốc của đạo môn. Ngoại trừ các đạo môn tu sĩ chuyên tâm tu luyện, mê muội với đan đạo, tìm kiếm sự siêu thoát cho bản thân, hầu hết các đạo môn tu sĩ khác đều chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận hợp nhất, đến đế đô truyền thụ phù lục, trở thành tiên lại của thiên triều dĩ cầu tiên đồ. Thần quyền tay trái, quân quyền tay phải, Thái Tổ hợp nhất nhân thần, trở thành nhân hoàng theo đúng nghĩa, vô địch thế gian, chí tôn vô thượng. Đến đây, đạo môn suy tàn, Nho giáo và đạo giáo hưng thịnh, độc tôn thiên hạ. Nhắc tới đoạn lịch sử này, Hứa Bình đạo trưởng thở dài xúc động. Về phần Thái Tổ, Hứa Bình đạo trưởng chưa từng đánh giá. Có điều Sở Trần nhìn ra được, Vân Thủy đạo nhân kính trọng và khâm phục Thái Tổ từ tận đáy lòng, ngay cả khi Thái Tổ đàn áp các tu sĩ đạo môn, lòng sùng kính vẫn không hề thay đổi. Sở Trần nghe xong đoạn lịch sử này, tự đáy lòng cũng sinh ra lòng kính trọng. Vì thiên lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Một vĩ nhân như vậy, phàm là người ai lại có thể sinh lòng oán hận. Chuyện xưa cách nay đã hàng ngàn năm, Thái Tổ từ lâu đã đắc đạo phi thăng. Đế vị Đại Xương do con cháu đích mạch của Thái Tổ kế thừa, 50 năm một vị hoàng đế, lựa chọn người ưu tú, có đức có tài, truyền thừa có trật tự. Dù tốt hay xấu, một khi nhiệm kỳ 50 năm đến, hoàng đế Đại Xương sẽ phải thoái vị nhường chỗ cho người tài đức vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế làm tốt trong nhiệm kỳ của mình, sau khi thoái vị hoặc là phi thăng thượng giới thành tiên, hoặc là đến cõi U Minh phong thần, hiếm khi lưu lại nhân gian. Ngai vàng Đại Xương quốc hưng vượng, Linh Uy đế đương thời là vị hoàng đế đời thứ 23, thượng vị hơn 40 năm, có thể coi là rất có thành tựu. Trong nhiệm kỳ của ông, thiên hạ vững chắc, quốc thái dân an, tứ hải thái bình. Nếu theo thông lệ, Linh Uy đế đã lập được công lao hiển hách, tiên đồ và thần đồ rộng mở, trường sinh đều có thể. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện không như mong muốn. Những năm gần đây, trong thiên hạ thường xuyên xảy ra các chuyện linh dị, tà ma ngoại đạo hoành hành tràn lan, dân chúng khắp nơi không ngừng than thở, oán hận sôi sục. Linh Uy đế khá phẫn nộ vì điều này. Trong 10 năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông, kẻ nào dám lỗ mãng thì chính là cản trở ông, làm lỡ tiên đồ trường sinh của ông. Kết quả là, Linh Uy đế hạ chiếu, phái cử tiên lại chạy đến các phương, trừ tà trấn ma, gột rửa càn khôn. Nói đến, Sở Trần còn phải cảm tạ Linh Uy đế. Vân Thủy đạo nhân rõ ràng tiên lại của Đại Xương, lần này phụng lệnh hoàng đế đến huyện Tân An, Thanh Châu nhậm chức Nguyên Hóa Pháp Sư. Nguyên Hóa Pháp Sư là một chức vị trong tiên lại của Đại Xương. Đạo môn tiên lại cũng giống như Nho đạo quan lại, phân ra cửu phẩm và 18 cấp bậc. Nguyên Hóa Pháp Sư huyện Tân An là một chính thất phẩm tiên lại. Vân Thủy đạo trưởng là tân nhiệm lãnh tịch tiên, chính thất phẩm, viện trừ tà Bắc Cực, Nguyên Hóa Pháp Sư, chính thất phẩm, huyện Tân An, đề cử Tân An thành hoàng sử. Đây là chức quan lớn đến mức nào? Viện trừ tà Bắc Cực là chi nhánh của thiên đình, chủ thần là Tử Vi Đại Đế, một trong tứ ngự của Trung Thiên Bắc Cực. Tỳ giữ trật tự tam giới, nơi vạn tà được thu về, phụ trách khảo giáo công trạng và tội lỗi của quỷ thần, xua tà trừ ma. Nhàn Trần Khanh, đại thư pháp gia ở kiếp trước, cũng xuất thân từ viện trừ tà Bắc Cực. Sử ghi, ông từng là tà phán quan, cửu phẩm, bát phẩm, của viện trừ tà Bắc Cực, chính thất phẩm của viện trừ tà Bắc Cực, lãnh tịch tiên nghe ra rất lợi hại, nhưng lại là hư chức, phạm vi quản giáo quá rộng, thường không dễ tùy ý xen vào bất cứ chuyện gì. Nguyên Hóa Pháp Sư huyện Tân An mới là chức vụ thực của đạo trường. Ở huyện Tân An, Hứa Bình đạo trưởng đồng cấp với huyện lệnh, là tiên lại cấp bậc cao nhất trong đạo môn địa phương, là người đứng đầu tiên lại toàn huyện. Phụ trách yêu, ma, quỷ, thần trong huyện, cùng bất kỳ các chuyện linh dị khác. Xua tà trừ ma, đồng thời vẫn có thể nhúng tay vào Tân An thành hoàng phủ, khảo giáo công trạng và tội lỗi của quỷ thần, âm sai. Nếu cần thiết, có quyền điều động binh mã của Tân An thành hoàng phủ, trảm yêu trừ ma, diệt trừ tà dị. Ở huyện Tân An, đạo trưởng vẫn rất có tiếng, lửa cháy chân trời, hoàng hôn chiếu vào mặt, liên tiếp 3 ngày đường, Sở Trần đi theo Hứa Bình đạo trưởng, sắp tiến vào địa giới của huyện Tân An. Lão gia, Trần ca, phía trước có thôn, đêm nay chúng ta tá túc lại đây đi. Sắc trời không còn sớm nữa, tiểu quỷ tử nhô ra từ dương sách sau lưng Sở Trần, ấn vai dướn người, khoác lên ánh nắng chiều, chỉ tay về phía khói bếp lượn lờ ở phía xa đề nghị. Không cần, sắp tiến vào cảnh nội huyện Tân An rồi, nhân lúc trời tối còn có thể đi nhanh một đoạn, đến Tân An trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đạo trưởng từ chối đề nghị của tiểu quỷ tử, nhưng ông vẫn quay đầu xách dương sách sau lưng Sở Trần đi. Không nói thêm gì, một tay xách dương sách, coi như không có chuyện gì, sải bước gấp rút lên đường. Cả người Sở Trần lập tức thả lỏng, toàn thân thoải mái. Con người lão Hứa này, ngoài một chút khó chịu, một chút cổ hủ và nghiêm túc ra thì rất tốt. Sở Trần khẽ cười, bước chân không khỏi trở nên nhanh nhẹn, vội vàng đuổi theo Hứa Bình đạo trưởng. Đi được không bao lâu, Hứa Bình đạo trưởng đột nhiên quay người, từ đường chính nhảy sang con đường nhỏ trên bờ ruộng, rồi lại đi về hướng thôn phía trước. Sở Trần đang băn khoăn, còn muốn cất tiếng hỏi, kết quả, bên tai thoáng vang đến tiếng khóc nghẹn ngào của người già. Chiều tối, thôn vắng, người già, khóc nỉ non. Sở Trần dừng bước chân, sẽ không gặp phải chuyện linh dị gì đấy chứ. Cách chương.